bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2044, chương 2044, Trảm Đông Vương Công cùng Kim Ô Chi Tổ. Phá Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Ta dựa vào, cái này Cố Linh Lung làm sao biến đến lợi hại như vậy? Không đúng, nàng hiện tại là Sở Cuồng Nhân. Chúng người quá sợ hãi. Văn đạo nhân thế nhưng là tiên cổ hung thú. Tu vi liền nửa bước hỗn nguyên đều phải cẩn thận ứng phó. Không cẩn thận liền sẽ trúng kế của hắn. Nhưng bây giờ, lại bị Sở Cuồng Nhân cho một trưởng vỗ chết rồi. Đây là cái gì tu vi? Mọi người kinh hãi. Mà La Hầu, ba tuần nhóm cường giả cũng có chút ngưng trọng. Hừ, cũng không phải Sở Cuồng Nhân bản tôn đích thân tới. Bất quá là một đạo tiên thức tăng thêm một số lực lượng bám vào một cái nữ lưu thế hệ phía trên. Lại có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng đâu. Tiếp ta một chiêu, tử khí đông lai, chỉ thấy Đông Vương Công vọt ra, đưa tay ở giữa, khủng bố tiên nguyên lực lượng bạo phát, các loại đạo tắc tụ hợp, trong đó lấy một cỗ cương mãnh bá đạo mặt trời đạo tắc cầm đầu, hóa thành cuồn cuộn tử khí, giống như ào ào sóng lớn, đập hư không, hướng về Sở Cuồng Nhân nghiền đi. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động, kiếm trong tay nhọn một chảm. Một đạo kiếm khí chém ra, cuồn cuộn tử khí đúng là bị bổ thành hai nửa. Đông Vương Công thụ tử khí tác động đến, tại chỗ bay ngược mà ra, máu tươi cuồng thổ, làm sao có thể, thực lực của hắn, lại mạnh mẽ đến tận đây. Đông Vương Công mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Lúc này, Sở Cuồng Nhân vừa sải bước ra, đi vào Đông Vương Công trên không, trường kiếm trong tay tiện tay vung lên. Lại là một đạo kiếm khí, nhưng kiếm khí bên trong lại là hỗn tạp tạp lấy nhiều loại đạo tắc chi lực, để Đông Vương Công có loại cảm giác da đầu tê dại. Phù tang, ra, trong cơ thể hắn có một đạo tiên huy lướt đi, hóa thành một khỏa to lớn phù tang thần thụ, âm dương chi lực tụ hợp trong đó. Nhưng ở Sở Cuồng Nhân kiếm khí trước mặt, dù là cái này phù tang, cũng khó có thể ngăn cản. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, phù tang thụ bị trực tiếp chém thành hai nửa, đầy trời lá cây màu vàng óng tản mát, mà Đông Vương Công tức thì bị kiếm khí chém thành hai nửa. Thể nội chi đạo bị dần dần làm hao mòn hầu như không còn. Đông Vương Công, vẫn lạc. Một bên khác, Kim Ô Chi Tổ tại thấy cảnh này về sau, đồng tử đột nhiên co rụt lại, có thể đón lấy. Hắn phát giác được một cỗ khí tức đem hắn hoàn toàn bao phủ lại. Đó là Sở Cuồng Nhân kiếm ý. Không tốt, tại cùng Sở Cuồng Nhân ánh mắt tụ hợp trong nháy mắt. Hắn đúng là có loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Không lời hoảng sợ, xâm chạy lên não. Hắn không nói hai lời. Tại chỗ thì thôi động mạnh nhất cực chiêu. Kim Ô Đệ Tam Túc. Trên bầu trời, mây đen phun trào. Một cái hắc kim sắc cự trảo từ trên trời giáng xuống, hung hăng chụp vào Sở Cuồng Nhân. Chỗ đến, hư không sụp đổ phá nát, chính là Kim Ô nhất tộc mạnh nhất dị tượng. Sở Cuồng Nhân trước kia từng mấy lần cùng chiêu này giao thủ qua, cũng là không xa lạ gì. Bất quá mặc kệ cái gì thời điểm, một chiêu này tại đối mặt hắn thời điểm, vĩnh viễn chỉ có một cái xuống tràng. Cái kia chính là phá. Trường kiếm chém ra, thanh liên chi lực lưu chuyển trong đó. Ánh kiếm màu xanh, phảng phất là theo hỗn độn bên trong chém ra. Muốn khai thiên tích địa đồng dạng, chính là thanh liên quyết thức thứ nhất. Khai thiên chi kiếm, bổ toái thiên địa, càng chặt đứt Kim Ô Đệ Tam Túc. Kim Ô Chi Tổ gào lên thê thảm, tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Nguyên bản bụng thứ ba chân, hiện tại chỉ còn lại một cái bát vết thương rất lớn. Máu tươi không ngừng tuôn ra, vô cùng thê thảm, cái này thật chỉ là hắn bộ phận lực lượng sao? Mọi người không thể tin được, chỉ là bộ phận lực lượng thêm tiên thức thì có khủng bố như thế chiến lực. Cái kia nếu là bản tôn đích thân tới, lại khủng bố đến mức nào? Mọi người không dám tưởng tượng, mà Sở Cuồng Nhân nghiền ép, vẫn còn tiếp tục, vừa sải bước ra, dường như càng qua thời không khoảng cách, đi tới Kim Ô Chi Tổ trước mặt. Kiếm trong tay, thế như trẻ che chém xuống. nương theo lấy một đạo xương máu dâng trào. Màu đen lông vũ tản mát tứ phương. Kim ô chi tổ, vẫn lạc, sở cuồng nhân, chớ có làm càn. Chỉ thấy tiên đình lục ngự vọt ra, đem sở cuồng nhân cho bao bọc vây quanh. Sáu người khí tức cộng minh, đúng là tại trong khoảnh khắc hóa ra một cái to lớn trận pháp. Thiên địa biến đổi, đúng là hóa thành tươi sáng tinh hà. Tinh hà lưu truyền, tinh thần biến vị, lại ẩn chứa khó có thể ngôn ngữ huyền diệu khí tức. Mà không có gì ngoài tiên đình lục ngự bên ngoài. Tiên đình quân đội cũng ào ào xông vào đại trận này biến thành trong tinh hà. Biến thành từng viên tinh thần. Càng mạnh mẽ trận lực lượng. Sở cuồng nhân, thử một chút ta tiên đình chu thiên tinh thần đại trận chi uy lực đi. Tử vi thượng ngự dương mắt lạnh lẽo sở cuồng nhân nói ra. Chu thiên tinh thần đại trận, chính là thời đại tiên cổ hai đại sát trận một trong. Cùng chu tiên kiếm trận đặt song song, là tiên đình xưng bá tiên giới trọng yếu ỷ vào. Chỉ tiếc, hậu thế tiên đình, không người có thể tái hiện trận này huy hoàng. Chỉ có thể đem mang ra chia làm thất thập nhị địa sát. 36 thiên cương trận, các ngươi tiên đình, thật đúng là côn trùng trăm chân chết còn dãy giụa. Sở cuồng nhân đạm mạc nói ra, đối mặt chu thiên tinh thần, thần sắc hắn lạnh nhạt. Quanh thân lưu chuyển lên bành trướng kiếm áp, càng phát ra cường thịnh. Các ngươi nói, nếu là chém các ngươi cái này sáu cái tiên đình người sáng lập, tiên đình, còn có thể cho tàn lại cháy sao? Kiếm phong bị lệch, một đạo kiếm khí bắn ra mà ra, chớp mắt liền đem một khỏa ngôi sao oanh thành bột mịn, mà hóa thành tinh thần tu sĩ, cũng tại chỗ phá nát tiêu vong. Giết, Hạo Thiên thượng ngự lạnh hừ một tiếng. Trong nháy mắt, chu thiên tinh thần lưu truyền, tinh quang từ trong đó vận hóa mà ra, ùn ùn kéo đến, hóa thành thiên la địa võng hướng về sở cuồng nhân bao phủ tới. Hừ, một tiếng hừ nhẹ, sở cuồng nhân quanh thân có kiếm khí bắn ra mà ra. Từng đạo tinh quang phá nát, ngay sau đó, một tiếng long ngâm quanh quẩn ra, tại sở cuồng nhân sau lưng, chín đầu hoàng đạo chân long đằng không mà lên. Trước đây chưa từng gặp nhân hoàng uy áp, khuếch tán mà ra, thật mạnh, tiên đỉnh lục ngự đồng tử hơi hơi co rụt lại. Sở cuồng nhân nhân hoàng uy áp, là bọn họ gặp qua mạnh nhất. Năm đó phong thần chi kiếp về sau, nhân hoàng xuống dốc, không nghĩ tới hôm nay, lại ra một cái so trụ vương, so hiên viên người còn khủng bố hơn hoàng. Loại này hoàng đạo long khí, dù là tổ long tới cũng chưa chắc ứng phó được. Các ngươi coi là, chỉ có như thế sao? Sở cuồng nhân đạm mạc nói ra, lời nói rơi, chỉ thấy tiên giới bên trong, một cỗ quyền năng gia trì ở trên người hắn, đúng là làm khí tức của hắn, lại lần nữa tăng vọt. Đừng quên, ta nhưng vẫn là tiên giới chi chủ. Bản tôn mặc dù không tại, không thể vận dụng tất cả tiên vương quyền năng, nhưng nên trả cho các ngươi, đủ để, hoàng đạo long khí. Tiên vương quyền năng, hai cỗ lực lượng gia trì phía dưới, để sở cuồng nhân thân hình xem ra vô cùng cao lớn vĩ ngạn. Tại mọi người nhìn lại, giống như một vị phong hoa tuyệt đại nữ đế. Dù sao, hắn hiện tại dùng chính là cố linh lung thân thể. Chém, một tiếng quát nhẹ, sở cuồng nhân trường kiếm trong tay chém ra, khóa chặt tinh không bên trong, cái kia lớn nhất sáu ngôi sao một trong. Đó là tiên đỉnh lục ngự bản thể, cũng là cái này chu thiên tinh thần mắt trận chỗ, muốn phá trận, không dễ dàng như vậy. Tiên đỉnh lục ngự, một cùng ra tay ngăn cản, tươi sáng tinh quang tụ hợp, hóa thành một cỗ ngập trời dòng nước lũ, kiếm khí, tinh quang oanh kích, chu thiên tinh thần đại trận bị kịch liệt trùng kích, toàn bộ tinh không, làm chấn động, đại trận bên ngoài, ba tuần. La Hầu chờ người vô pháp nhúng tay, tập trung tinh thần nhìn lấy trận chiến này. Đây có lẽ là tiên đình cùng sở cuồng nhân trận chiến cuối cùng. Nhưng gặp tại tinh quang dòng nước lũ bên trong, một đạo thanh quang quanh quẩn ra. Ngay sau đó, chính là một cái lạnh lùng thanh âm, quanh quẩn ở trong gầm trời. Sáng thần đãng hoàn vũ, mênh mông kiếm quang, giống như gió lốc càn quét. Lôi cuốn lấy hủy diệt cùng sáng tạo sinh mệnh khí tức. Trong nháy mắt phá nát ngàn tỷ dặm tinh không. Toàn bộ chu thiên tinh thần đại trận.